Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thứ 131 chương nhân loại ai có thể như thế không biết xấu hổ. Yêu Nghiệt nhìn nhà tranh ngoại nhân, tiểu trên mặt có bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi nếu như trực tiếp đem nhân giết xong, cũng tính, thế nhưng mỗi lần cũng không giết hoàn liền bị phát hiện. Bọn hắn bây giờ đô hô phải đem ngươi trục xuất tông môn đâu, nói lên này Vân Sơ càng là đau đầu. Nếu như đây là nàng có thể chính mình khống chế lời, cũng không đến mức như vậy, nhưng hẻo lánh nàng khống chế không được a. Chỉ cần nàng nhất ngủ, tỉnh lại nữa liền hội phát hiện mình tới Mạc Vũ Huyên chỗ đó. Đằng đằng sát khí, Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Có phải hay không là kia cái gì Sắc Vi giở trò quỷ? Mau 20 năm, cũng không có phát sinh quá chuyện như vậy, lại suýt nữa chết ở Sắc Vi trên tay sao? Theo kia một lần bắt đầu mỗi buổi tối đô hội như vậy. Điều này làm cho nàng không thể không hoài nghi có phải hay không Sắc Vi ở trên người nàng động cái gì tay chân, Yêu Nghiệt cũng cảm thấy có khả năng, thế là một người nhất hoa, bá, một chút. Hướng Khúc Hoài Thương nhìn lại, Khúc Hoài Thương đang ngồi ở cây hạ, có hoa rơi bay xuống ở hắn bả vai, hồng nhạt cánh hoa sấn được hắn màu da càng là trắng nõn. Hắn thân thủ, nhẹ nhàng tương trên vai hoa rơi bát, nghênh thượng vậy bọn họ mắt, động tác trên tay hơi một trận, khẽ thở dài, thứ cho Khúc Mộ kiến thức thiển cận, tạm thời vô pháp điều tra rõ chân tướng, Vân Sơ thất vọng nằm sấp ở trên bàn. Lại như thế xuống, nàng thực sự muốn cảm giác mình có phải hay không tinh thần nứt ra. Loại cảm giác này rất nhưng sợ, cái loại đó bị người hoàn toàn trưởng khống thân thể cảm giác. Tiểu bại cha, ta cảm thấy ngươi xem nhân ánh mắt nhất định có vấn đề. Mạc Vũ Huyên thiên phú mặc dù không sai, thế nhưng nàng như thế quỷ kế đa đoan nhân, ngươi cư nhiên cũng thu về thiền tông đến. Vân Sơ mang theo điểm khinh nhìn Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không sợ hại ngươi thiền tông thanh danh. Khúc Hoài Thương, hắn dường như nghĩ giải thích cái gì. Môi mỏng nhấp mân, đúng là vẫn còn không nói gì. Bởi vậy, Vân Sơ tự nhiên sẽ không biết. Hắn sở dĩ hội nhận lấy Mạc Vũ Huyên. Đơn giản là Mạc Vũ Huyên là muội muội nàng. Ngày đó nghĩ độ hóa Phật liên cùng trong lòng nàng lệ khí. Cho là có người thân ở, hội làm ít công to, nhưng không nghĩ, nàng cùng Mạc Vũ Huyên giữa lại còn có như vậy thù hận. Yêu Nghiệt ôm Tiểu Bá Vương, đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ đạo, Tiểu Vân Vân, nếu như chúng ta ly khai ở đây, mà ngươi lại cũng không biết Mạc Vũ Huyên ở địa phương nào lời. Loại bệnh này có phải hay không cũng sẽ không phát tác. Nghe nói, Vân Sơ lập tức mắt sáng ngời. Cảm thấy Yêu Nghiệt cuối cùng nói một hồi có đạo lý lời. Thiền Tông nơi này có phong sơn cấm chế. Nếu như nàng ly khai Thiền Tông, sau khi rời khỏi đây, lại muốn vào đến, là không thái khả năng. Bởi vì nàng vô pháp phá vỡ này cấm chế, đã vào không được, dĩ nhiên là sẽ không lại không hiểu ra sao cả chạy đến Mạc Vũ Huyên chỗ đó đi. Tiểu Bạch, Vân Sơ chừng một đôi doanh lượng con ngươi nhìn Khúc Hoài Thương. Tha thiết mong chờ nhìn, giống như ngôi sao bàn chói mắt, có thể hay không ly khai Thiền Tông, được muốn Khúc Hoài Thương một câu nói. Khúc Hoài Thương cũng không phải là cổ hủ người, sinh mệnh luân bàn cũng không thể chân chính giải đáp ra Vân Sơ trên người xuất hiện loại tình. Huống này, cũng chỉ có thể dựa theo Yêu Nghiệt nói thử một lần. Hắn đứng dậy, ấm nhuận như ngọc thanh âm mang theo một tia vi không thể nghe thấy than nhẹ. Ta tống các ngươi xuống núi hồi ngạn đi, Vân Sơ cùng Yêu Nghiệt liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao cảm thấy chuyện này thái huyền huyễn, trước vẫn muốn ly khai, lại không thể, không nghĩ tới bây giờ ngược lại nhân họa được phúc, có thể ly khai Thiền Tông. Thế là xế chiều hôm đó, Vân Sơ liền thu thập xong, chuẩn bị ly khai Thiền Tông. Trước khi rời đi, mục trưởng lão đã ở tràng, biết Vân Sơ muốn ly khai Thiền Tông. Bản gương mặt đạo, muốn cồn cũng nhanh chút cồn, đỡ phải tương chúng ta Thiền Tông làm được lòng người bàng hoàng không khí ngột ngạt, Vân Sơ lãnh. suy nghĩ chừng trở lại. Người nghĩ rằng ta nghĩ đến. Nếu không phải là Tiểu Bạch, ta hiện tại còn không biết ở đâu tiêu sái đâu. Mục trưởng lão lập tức xù lông. Đối tông chủ nói chuyện tôn trọng một điểm. Không lớn không nhỏ tượng bộ dáng gì nữa. Nói xong, hắn do dự một hồi. Đột nhiên theo không gian giới chỉ lý lấy ra một đống thư tay. Triều Vân sơ thảy qua. Những thứ này đều là ta ký một chút dược lý hòa bùa phương pháp. Cho dù ra, cũng còn là ta dược đường đệ tử. Tu luyện không thể rơi xuống. Này đó đô cho ta học tập cho thật giỏi. Không được lười biếng. Vân sơ khóe miệng co rúm. Không muốn đi, lại tới. Nàng đặc sao đích thực không tiếp thu tự a. Thấy Vân Sơ vẻ mặt không muốn, mục trưởng lão thổi dâu trừng mắt, vội vàng cho ta thu lại, mau cút, sau đó cũng không chờ Vân Sơ cự tuyệt, trực tiếp quay đầu bước đi. Vân Sơ trừng lão ra hỏa bóng lưng nhìn hồi lâu, lúc này mới phiết bĩu môi, tương những thứ ấy đô thu lại. Được rồi, kỳ thực, mục ông lão cũng rất tốt, ân, này nhất định là ảo giác của nàng. Bất quá, làm cho nàng kinh ngạc chính là, không nghĩ đến mục trưởng lão còn có thể bùa pháp, muốn biết đi tới thế giới này 2 tháng, nàng còn chưa từng nghe qua hoặc là thấy qua trong truyền thuyết lá bùa đâu. Tiểu Vân Vân, đi một chút đi, xuất quỷ nhập thần yêu nghiệt cuối cùng về. Ông tiểu bá vương nhào tới Vân Sơ trên lưng, một đôi mắt to rất sáng rất sáng. Vân Sơ vừa nhìn hắn cặp kia lượng được dọa người mắt liền biết hắn khẳng định lại đã làm gì sự tình. Nhịn không được hỏi, người vừa mới đi đâu? Yêu nghiệt tiện hề hề đem đeo trên cổ một cái túi lớn cho nàng. Hi hi, ra đem bọn họ điển giấu các quý báu linh dược hạt giống toàn lấy tới. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, này ra hỏa đủ hắc. Bất quá nàng thích, Vân Sơ giả bộ giáo huấn hắn. Một bên tương những thứ ấy quý báu linh dược hạt giống tất cả đều thu vào mẫu giới không gian. Ngươi làm sao có thể như thế không biết xấu hổ. Làm loại chuyện này đâu. Tiểu Bạch đối với chúng ta tốt như vậy. Cùng chúng ta ăn, cùng chúng ta xuyên, còn đã cứu chúng ta. Ngươi làm sao có thể lấy đi hắn vật chân quý như thế đâu. Yêu nghiệt cảm thấy Vân Sơ nói được có lý. Lập tức xấu hổ cúi đầu. Kia nếu không ra đi trả lại, Vân Sơ dịu dàng sờ sờ đầu của hắn, bất quá đã cầm, coi như xong đi, một hồi hảo hảo cùng Tiểu Bạch nói lời xin lỗi, nhượng hắn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ này đó linh dược hạt giống yêu nghiệt. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực không cần nhất mặt chính là nàng đi, xin lỗi, khúc hoài thương thanh đạm như ngọc thanh âm hỗn loạn gió biển. Nhẹ bay truyền tới, một người nhất hoa quay đầu lại, lập tức chống lại kia trương cao quý thanh nhã như ngọc lan dung nhan. Vân Sơ lập tức cười, a, là yêu nghiệt nói muốn vì sự tình trước kia nói với ngươi khiểm đâu. Hắn nói trước đây không nên vụng trộm ở sau lưng mắng ngươi. Vì thế hắn cảm thấy rất áy náy, vẫn muốn nói xin lỗi với ngươi, lại không biết thế nào mở miệng, đúng không, yêu đại gia. Yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, nói cho hắn biết, nhân loại còn có ai có thể như thế không biết xấu hổ. PS, 2 canh hợp nhất cảm ơn chấp khanh tay, Thiến Vũ, Lữ Thiếu, Giấc Mộng Nam Kha 4 vị thân khen thưởng. Cảm ơn, lần sau biểu tiêu pha lạp, buổi chiều còn có canh tân, thừa dịp nghỉ trưa nhiều viết một điểm. Hết chương.